Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, Thất Thần Bí Mật. Rời đi Winterford Học Viện phía trước, do sự tiện đường đi thăm bên dưới giờ đây đom đóm cùng lẫm. Chiến sĩ đến tịnh không có quấy rầy bọn hắn, thậm chí liền ngay cả Nostradamus cùng Israel cũng là như thế. Truyền kỳ cường giả nhóm lặng yên không tiếng động tại nơi này hội tụ, sau đó lại lặng yên không tiếng động rời khỏi. Lúc này đom đóm, chính bản thân mặc một thân tiểu hào đồng phục đạo sư, buộc cái bím tóc đuôi ngựa, chính nghiêm túc cùng chư vị đạo sư thương nghị tiếp xuống kết nghiệp hành trình. Do xua có thể nghe thấy, thần cơ thiếu nữ đang cùng đế quốc hoàng gia pháp sư hiệp hội quan sát viên thương nghị có quan hệ với sau khi tốt nghiệp các học viên thực tập cương vị sự tình. Lúc này nàng chậm rãi mà nói chuyện, thậm chí dùng tinh thần đầu cuối làm một bộ màn sáng liệt biểu, giảng giải cặn kẽ Winterford pháp sư hệ sinh viên tốt nghiệp ưu thế cùng năng khiếu. Mà lẫm nhưng là đứng ở một bên, nghiêm túc ghi chép, tính toán tất cả có quan hệ với tất cả hành trình, tương lai thực tập còn có Winterford đặc thù lập nghiệp tài chính, cần thiết hao phí. Chủ tính tư nguyên, hắn rất sớm phía trước chính là tất cả lãnh chúa phủ sinh kế phương diện đại quản gia. Giờ đây đến chủ tính một chỗ học viện kinh tế ra vào rõ ràng có chút đại tài tiểu dụng. Do xua thậm chí có thể rõ ràng nhìn ra hắn có chút thất thần. Chỉ bằng vào nhục thể bản năng liền có thể đem hết thảy an bài thỏa đáng. Hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa, lúc này đều đã trở thành một mình đảm đương một phía nhân tài. Cho dù không dựa vào hắn quyền uy, cũng có thể bằng vào tự thân năng lực thu hoạch được những người khác tôn trọng. Hơn nữa, bọn hắn thực lực kỳ thật cũng có được tiến triển, mặc dù nói thần cơ năng lượng ba động phi thường tối nghĩa. Có thể do xua lại có thể rõ ràng cảm giác được, cả hai thực lực ước chừng đều tại hoàng kim cao giai khoảng chừng này, chủ yếu là bởi vì thần cơ không tốt giới định, cực ý, giới hạn, cho nên phân chia khá là không rõ ràng, mà mặc kệ là hoàng kim cao giai vẫn là cực ý sơ giai. Loại thực lực này đối với bọn hắn tuổi tác mà nói, tuyệt đối được xưng tụng là cường đại. Dù sao, theo Joshua đem bọn họ theo gia tộc tầng hầm bên trong rút ra bắt đầu tính toán, cũng liền bất quá là 8-9 năm mà thôi. Thức tỉnh không tới thời gian 10 năm, có được bực này lực lượng, cố nhiên có Joshua cái chủ nhân này cường đại dị thường nguyên nhân. Nhưng hai vị thần cơ kiên trì cùng cố gắng cũng là rõ như ban ngày. Cho dù là dùng bọn hắn bị sáng tạo ra đến, cũng tức là do xua mới sinh về sau, lấy ra hai khối xương cổ tay phân biệt chế tạo thần cơ nguyên hình thể thời gian đến tính toán, cũng bất quá là chính là gần 30 năm thế thôi. Hơn 30 tuổi hoàng kim cao giai hoặc là cực ý, cũng coi là thiên tài hiếm thấy cường giả. Huống chi nếu như nói là bản thể, lưỡng bả gần như không thể bị phá hủy thánh khí. Cho dù là cực ý đỉnh phong cao thủ xem như đồ gia truyền cũng không chút nào quá phận. Đây là đủ để làm một quốc gia trấn quốc chi bảo thần vật. Cho dù là phổ thông truyền kỳ dùng bọn hắn, cũng là không chút nào hạ giá. Đáng tiếc, Joshua không phải phổ thông truyền kỳ. Hắn mạnh hơn đầu, thậm chí không thể tưởng tượng, đừng nói là vũ khí, hắn nắm đấm uy lực liền ngay cả thế giới bình chướng cũng đỡ không nổi. Thân thể của hắn là có thể nhìn chắc trong vũ trụ kiên cố nhất vật chất chi nhất. Cường đại như thế quyền cùng thân thể, để hắn áp căn liền không cần vũ khí gì cùng khải giáp. Bởi vì hết thảy công cụ, hết thảy đạo cụ, hết thảy trang bị cũng không sánh nổi chiến sĩ tự thân tự mãn, không mượn vật ngoài siêu phàm lực lượng hệ thống. Bất quá, có lẽ cũng chính bởi vì vậy, vũ khí của hắn nhóm cũng đều có con đường thuộc về mình. Thần cơ kỹ thuật bắt nguồn từ năm đó nhân tạo Gremlin, Linh năng thân thể kỹ thuật cũng bắt nguồn từ đúng gremlin thân thể bắt trước. Joshua nhìn xem chính bận rộn đom đóm cùng Lẫm, không khỏi nói khẽ, cũng là thời điểm đi gremlin quê hương một lần. Đom đóm cùng Lẫm làm bạn qua Joshua trải qua vô số đại chiến, cho dù là tinh hải thế giới, trận kia đối trận trăm vạn ma vật cuối cùng nhất chiến. Lưỡng bà thần cơ cũng hoàn chỉnh trải qua, bọn hắn đã sớm hấp thu viễn siêu hoàng kim, cực ý hỗn độn năng lượng, có vô cùng vững chắc cơ sở. Nhưng bởi vì lúc trước thần cơ chế tạo ra ban đầu liền cũng không phải là cỡ nào hoàn thiện kỹ thuật. Dù nói thế nào, cuối cùng cũng chính là đời thứ bảy đúng hỗn độn đặc hóa binh khí mà thôi. Một loại nhằm vào hỗn độn này vừa muốn tố, trật tự, gremlin. Chính là bởi vì nguyên bản cơ sở liền không chặt chẽ. Cho nên cho dù là có lại thế nào nhiều kinh nghiệm, đom đóm cùng Lẫm hai người cũng không có cách nào theo Joshua đang thăng cấp, cho nên mới chậm chậm vô pháp đuổi kịp chiến sĩ bước chân tiến tới biến thành giờ đây bộ dáng. Vì cải biến này vừa hiện hình, Joshua hạ quyết định quyết tâm, dự định mau chóng không lập tức đi ngay gremlin quê hương một lần, không chỉ là vì đom đóm cùng Lẫm, cũng là vì chính mình. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi một chút những cái kia nhìn như thiên chân vô tà gremlin nữ hoàng nhóm, tỉ như nói thế giới nguyên tố hư không còn có thánh hiền, làm cho người không hiểu nan đề, ngọn nguồn từ thượng cổ truyền thừa. Hắn muốn theo những này cổ lão yêu tinh nhóm miệng bên trong biết đến đồ vật, có thể là rất nhiều rất nhiều. Nghĩ như vậy tới, Joshua quay người rời khỏi, thân hình của hắn tại một trận thời không ba động bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu Nitsia núi tuyết bên dưới Winterford học viện tại ngày mùa hè băng lãnh sương mù bên trong sừng sững, gremlin quê hương ngăn cách với thế. Trên cơ bản, microp thế giới bên trong cơ bản không có gì đó thời không thông đạo trực tiếp thông hướng cái này thần nữ vị diện. Duy nhất một đầu có thể nói là thẳng tới thời không thông đạo, ở vào đế quốc Tam Sơn Thánh Thành, thời trước Diamond Hoàng Thất cùng Gremlin lập ước cố sở ở nơi đó. Có một vị Gremlin nữ vương hóa thân đóng giữ, nhìn chăm chú lên mỗi một cái muốn đi qua người. Dù sao, Diamond Hoàng Thất từ một loại nào đó trên ý nghĩa chính là Gremlin nhóm một thành viên. Nghe nói mỗi một thời đại đế quốc trong hoàng thất đều sẽ có một người tại sau khi chết chuyển sinh làm gremlin. Mà thế hệ này, nhìn qua tựa hồ chính là chế tác gremlin thẻ bài lục hoàng tử Adrian. Vị này tuổi còn trẻ, liền đã thông qua gremlin thẻ bài trở thành thế giới tài phú bảng trước 20 người trẻ tuổi. Lúc này đang cùng tỷ tỷ mình tại Viễn Nam xung quanh du lịch. Dù sao đế quốc cục thế đã không giống như là Israel năm đó trọng thương lúc như vậy hỗn độn. Tương lai cơ bản một mảnh thanh minh. Bọn hắn những này chú định không thành được hoàng đế cùng nữ hoàng, hoàng tử hoàng nữ tự nhiên muốn thời gian dần qua rời xa đế quốc toàn lực trung ương. Lại nói như thế nhiều, chủ yếu là bởi vì microp thế giới bên trong cơ bản không có thẳng tới gremlin quê hương nhanh chóng thông đạo. Cho dù là Joshua, nếu như muốn tiến về gremlin quê hương, nếu không trực tiếp trong hư không phi hành hàng lâm vị diện kia, nếu không phải là thông qua trung truyền gián tiếp truyền tống đi qua, như vậy có chỗ nào đã có thể liên thông microp chủ vị diện, còn có thể liên thông ở vào thế giới bên ngoài gremlin quê hương đâu? Là vô cương thiên giới. Cũng chỉ có vô cương thiên giới, nương theo lấy cũng không kịch liệt thời không ba động, nhàn nhạt thiên dược ba động tiêu tán ở hư không gợn sóng bên trong. Joshua thân hình xuất hiện tại đã hòa tan vào microp thế giới vô cương thiên giới bên trong. Tại cực kỳ lâu phía trước, quang diệu kỷ nguyên thời kỳ, vô cương thiên giới chính là cùng loại với trung tâm trạm trung chuyển, khu vực chư thần riêng phần mình thần quốc, cũng tức là tư nhân bán vị diện cửa ra vào đều ở vào vô cương thiên giới. Thông hướng vạn giới tế tự tràng, thống hợp tổng kho dữ liệu nhanh chóng thông đạo tại nơi này cũng có một cánh cửa. Chư thần tín đồ cùng với thực lực đến cực ý cảnh giới cường giả đều có thể bằng vào riêng phần mình thực lực ra vào vô cương thiên giới. Qua lại mỗi cái phụ thuộc vào micro thế giới vị diện cùng bán vị diện. Mà vì giải quyết, rất nhiều đại ma pháp sư tháp cùng tư nhân không gian ngầm cũng đều sẽ cấp vô cương thiên giới bắt đầu một cái ra vào quyền hạn, giải quyết bọn hắn ngao du hư không. Giờ đây, mặc dù huy hoàng đã tan biến, thời trước ngàn vạn tư nhân vị diện cùng chư thần thần quốc đều tận vẫn lạc hủy diệt. Có thể vô cương thiên giới vẫn đang có lúc trước còn sót lại đủ loại công năng. Joshua đứng ở vô cương thiên giới hư không bên trong. Hắn ngay tại tìm kiếm Gremlin quê hương lưu tại vô cương thiên giới phía trong truyền tống tín tiêu. Quá trình này cũng không chậm, nhiều nhất vài giây đồng hồ liền có thể tìm được. Mà chiến sĩ đang tìm quá trình bên trong, cũng có thừa lực quan sát một chút xung quanh. Chăm chú tường tận xem xét cái này chúng thần chỗ ở. Vô cương thiên giới, chính như nó tên, nhìn qua chính là một mảnh không có cương vực giới hạn hư không. Chỉ là cái này hư không cùng ngoại giới hư không so sánh, tỏ ra phi thường nhu hòa, bình ổn, không có nửa điểm thời không loạn lưu ba động. Năm đó, hắn khiêu chiến Eagle lúc liền đã từng cùng lão giáo hoàng đánh vào qua vô cương thiên giới bên trong. Mà hai vị truyền kỳ cường giả bên trong cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại toàn lực bạo phát năng lượng. Trùng kích, cũng vô pháp ở cái thế giới này nhấc lên lớn hơn gợn sóng. Nhiều nhất chính là đem vô cương thiên giới cùng hư không bình chướng đánh nát không ít. Như vậy, vì cái gì vô cương thiên giới là như thế một bộ cùng hư không không khác nhau chút nào bộ dáng? Tựa hồ lúc trước, cho dù là tại quang diệu kỷ nguyên thời đại cũng là như thế. Do xua kỳ thật có chút khó có thể lý giải được cái này mạch suy nghĩ. Dù sao hắn thấy, một cái như thế to lớn vị diện liền như thế trống không bày biện thật sự là quá mức lãng phí. Như thế khối lớn địa phương, nếu làm ruộng tốt biết bao nhiêu. Thực sự không được, áp đỡ hết phòng ở. Ở thêm một chút người cũng không tệ a. Phải biết căn cứ tư liệu đến xem, lúc trước quang diệu kỷ nguyên thời kỳ hạch tâm khu vực kín người hết chỗ. Giá phòng lên nhanh tới một cái mức độ không thể tin nổi. Một cái cực ý cường giả toàn bộ tài sản đều chưa hẳn có thể mua lấy một bộ phòng. Thực sự không được, ở giữa treo cái màu trắng bạc đại quang cầu, sau đó tạo ra mấy cái cương thiết bình đài. Tùy tiện an trí cái mười mấy hai mười đội tinh nhuệ người mạo hiểm. Để bọn hắn lấy cái này thế giới làm trung tâm tiến về thế giới khác mạo hiểm mặc dù có chút đã thị cảm, nhưng cũng là không cái lựa chọn tốt. Chí ít so chống không số, nhưng chư thần cùng thánh hiền, thậm chí cả giờ đây thất thần, thần nhóm không có cái gì làm. Cho tới nay cứ như vậy bảo trì vô cương thiên giới yên tĩnh. Hư vô cùng trống trải, cho đến giờ đây, mới nhân tộc thất thần tại này ngàn năm bên trong, vẫn luôn an tĩnh nán lại tại vô cương thiên giới. Thần nhóm đến tột cùng tại nơi này đã làm gì? Joshua vẫn luôn rất hiếu kỳ điểm này, nhưng mỗi lần cùng thần tiếp xúc, chiến sĩ luôn luôn có càng nhiều cái khác, càng trọng yếu hơn sự tình cần biết được. Cho nên một mực không có cơ hội hỏi thăm. Liền giống với hiện tại, hắn sốt ruột tiến về Gremlin quê hương, cho nên cho dù lòng mang nghi hoặc, cũng không có ý định tại vô cương thiên giới chờ lâu một hồi. Nhìn xem chư thần tại này phiến mênh mông hư không bên trong đến tột cùng làm những gì không muốn. Người biết sự tình, nhưng là, ngay tại chiến sĩ lòng mang nghi hoặc cùng tò mò, liếc nhìn vô cương thiên giới bốn phương tám hướng lúc. Hắn bất thình lình chú ý tới một tia kỳ quái hư không kỳ quái. Xa xôi hư không nơi cuối cùng, hiện ra từng đạo ánh sáng nhu hòa, quang mang này cũng không rõ ràng, thậm chí cơ hồ có thể nói được là ảo giác. Quá xa xôi khoảng cách, cũng không dễ thấy quang huy. Có thể nói, nếu đến người không phải do xua, không phải do xua loại này cho dù là cách hư không thời không loạn lưu, đều có thể nhìn thấy ngàn muôn đời giới truyền kỳ cường giả. Như vậy bất luận kẻ nào cũng không thể phát hiện xa xôi hư không nơi cuối cùng hiện ra từng đạo. Cũng không giống nhau quang huy, màu xanh tím, kịch liệt lại ảm đạm quang huy, màu đen đặc, ổn định lại thâm trầm quang huy, màu xanh da trời, đối xứng lại phức tạp quang huy, màu xanh nhạt, quy luật lại tán loạn quang huy, màu vàng nhạt, phức tạp lại phân rõ quang huy, màu dỉ xét sắc, bảo thủ lại khó lường quang huy, cùng với cuối cùng, màu trắng tinh, như là bụi sao thông thường lấp lóe, lại để lộ ra vô tận sinh cơ. Điểm điểm quang huy, bảy loại tuyệt đối khác biệt, nhưng lại không gì sánh được hòa hợp quang huy lấp lánh tại vô cương thiên giới bảy cái phương hướng. Bọn chúng cân đối chiếm cứ vô cương thiên giới bốn phương tám hướng tất cả cương vực. Lấy một loại không gì sánh được phức tạp, nhưng cũng như là trò chơi xếp hình đơn giản như vậy phương thức không ngừng cải biến. Hỗn hợp, cuối cùng hóa thành bao phủ tất cả vô cương thiên giới hoàn toàn vực ánh sáng. Kia đến tột cùng là gì đó? Cho dù là Joshua, cũng vô pháp thăm dò ra những này quang huy phía sau bí mật hắn đương nhiên biết. Mỗi một đạo quang huy phía sau, chính là một vị thần minh thần lực. Hắn thậm chí còn có thể căn cứ màu sắc, kỹ càng nói ra mỗi một vị thần minh danh tự. Nhưng là vì cái gì? Chúng thần ngay tại làm cái gì? Thần nhóm tại ngàn năm ở giữa cơ hồ theo không can thiệp nhân thế. Cho dù là xem như thần nhóm đại hành giả thất thần giáo hội, cũng cực ít nghe được thần nhóm trực tiếp dặn dò. Thần nhóm liền như là một cái trầm mặc, nhưng là ở khắp mọi nơi người quan sát, như không cần thiết, tuyệt không xuất hiện, tuyệt không thốt ra, gần như không tồn tại. Nếu như không phải cái khác thần minh xuất thủ trước, thần nhóm cũng tuyệt không động thủ. Cho dù là Mirop thế giới bên trong đánh chủng tộc diệt tuyệt, trời đất sụp đổ, tựa hồ cũng cùng thần nhóm không hề quan hệ. Những này thần minh mặc dù được xưng là thần, nhưng lại chưa hề triển lộ ra thần cải tạo thiên địa, dẫn dắt văn minh chủng tộc vĩ lực. Thần nhóm cũng không có bất kỳ cái gì thần minh gần như bản năng ngạo mạn, vô tư tới kỳ quái tình trạng. Thất thần phía sau, tuyệt đối có cái gì lớn lao bí mật. Bí mật này, cùng thần nhóm thần bí hành động, thậm chí cả tất cả vô cương thiên giới tồn tại đều có liên hệ lớn lao. Joshua vô cùng rõ ràng biết điểm này, xem như cùng cương quyền thần trao đổi qua nhiều lần truyền kỳ. Hắn biết rõ, thất thần mặc dù nhìn như mờ nhạt, nhưng trên thực tế phía sau tuyệt đối có thần bí gì nhiệm vụ. Bằng không, thần nhóm tuyệt không còn như khẩn trương như vậy tìm kiếm thần giác tỉnh già. Tìm kiếm có thể thay thế chính mình bước lên thần già. Thần nhóm phía sau nhiệm vụ, tuyệt đối so thần nhóm tồn tại bản thân đều phải trọng yếu. Chính là một vị nội địa ăn, cho nên liền, thần diệt, đều mảy may không sợ cường quyền thần. Mới vội vàng tuần sát thiên địa, tìm kiếm chính mình kẻ kế tục, nhưng chính như cùng phía trước nói tới, hiện tại cũng không phải là truy cứu loại chuyện như vậy thời điểm. Joshua đã tìm được thông hướng Gremlin quê hương con đường. Hắn vung ra nhất quyền, nhẹ nhàng mở ra thời không thông đạo, sau đó cứ như vậy gọn gàng mà linh hoạt biến mất tại thần bí vô cương thiên giới bên trong. Chính như cùng hắn phía trước suy nghĩ dạng kia, vô luận vô cương thiên giới bên trong có được bí mật gì, kia nhìn qua đối với sao băng kỷ nguyên Microp văn minh mà nói đều không phải là chuyện gì xấu. Đã như vậy, cùng nó vội vã tìm kiếm chân tướng, không bằng kiên nhẫn đợi đến, cùng tới nước chảy thành sông thời điểm, bọn hắn tự sẽ biết được chân tướng, mà thời không một bên khác. như nhau ngay tại truyền tống nào đó một chi tiểu đội. Lại lâm vào lớn lao trong lúc nguy nan. Briss, người quả nhiên là lĩnh chủ đại nhân học sinh. Hư không bên trong, thê lương bi thảm thanh âm tại hỗn loạn thời không loạn lưu bên trong vang lên. Tại một đoàn đang không ngừng cuồn cuộn truyền tống hồng quang bên trong, có thể nghe thấy kia một vị nào đó kỵ sĩ trung khí 10 phần tiếng hét thảm truyền ra. Khác không nói, người cái này gây chuyện thể chất đã học lô hỏa thuần thanh. Nói vớ nói vẩn, mà đổi thành một tiếng nghe tựa trầm ổn, kỳ thực hoảng đến một nhóm thanh âm tại loạn lưu bên trong vang lên. Ta cùng lão sư mới không có loại này thể chất, rõ ràng là ngươi miệng quạ đen a a a. Chuyện gì xảy ra, truyền tống địa điểm lại biến động, chúng ta đến tột cùng phải rơi vào chỗ nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.